kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 132, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lệ từ nãy tới giờ vẫn không nói lời nào mà đứng ở một bên, nhìn thấy dáng vẻ không giận tự uy của Cố Tĩnh Trạch, đôi mắt cũng lập trừng lên, lúc này vội vàng lôi kéo Trần Mỹ Lệ, điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu lên, cố gắng ưỡn ưỡn phần ngực ngạo nghễ của mình lên, cố tình làm bả vai lộ ra một chút. Cũng may hôm nay ra cửa hàng, cô trang điểm rất là hoàn mỹ, hơi tham luyến nhìn lên dáng vẻ cao cao tại thượng của Cố Tĩnh Trạch, cô vẫn luôn cho rằng bản thân mình sẽ không bao giờ có cơ hội được tiếp xúc với nhân vật thượng lưu như vậy, Tần gia cũng coi như là có danh dự và uy tín, ở thành phố B không người nào dám động vào, nói ra cũng sẽ làm cho người ta phải cảm thán mà hâm mộ, nhưng mà so sánh với Cố gia, quả thực Tần gia không đáng giá để nhắc tới một chút nào. Cuối cùng, gia tộc như Cố gia người bình thường sẽ không bao giờ có thể với tới, chỉ có thể nhìn lên. Bây giờ, một nhân vật như anh lại ở trước mặt mình, còn có diện mạo kinh vi thiên nhân, khiến cho người ta giật nảy mình, như thế, thoạt nhìn không thể không làm cho người say mê. Cô nháy mắt, thanh âm lộ ra vài phần dụ hoặc. Cố tiên sinh, hy vọng ngài có thể nể mặt tôi, buông tha gì được không? Bà ấy không phải cố ý, vừa nãy chỉ là nhất thời không chú ý mà thôi. Trần Mỹ Lệ còn tưởng rằng Lâm Lệ tốt thật, còn dám vì bà mà đắc tội với Cố Tĩnh Trạch, nhất thời cảm kích nhìn Lâm Lệ. Cố Tĩnh Trạch lười biếng di chuyển ánh mắt lên người Lâm Lệ một giây, khinh thường nhìn mị hoặc giả tạo trên mặt Lâm Lệ, chỉ khinh miệt hỏi. Cô là ai? Lâm Lệ chấn động, tôi là chị của Lâm Triệt, chúng ta đã từng gặp qua, tôi giống với Lâm Triệt cũng là một ngôi sao. Lâm Lệ vội sát tới một bước, nhưng mà lại lập tức bị bảo vệ chắn lại, không cho gần với Cố Tĩnh Trạch dù chỉ một chút. Cố Tĩnh Trạch hừ một tiếng, nhìn Lâm Lệ, xin lỗi, tôi không biết ngôi sao là cái gì, Lâm Triệt có chị gái hay không, tôi cũng chưa nghe nói qua. Vừa nói, anh vừa ôm lấy eo của Lâm Triệt, dáng vẻ vừa quen thuộc lại thân mật. Sau đó nói với cảnh sát. Vậy, những người này giao cho anh xử lý. Tiếp đó, nhân viên cửa hàng vội hỏi Cố Tĩnh Trạch. Cố tiên sinh, vậy chiếc xe này, có cần chúng tôi tu sửa vết chầy lại cho ngài được không? Cố Tĩnh Trạch lại nói, loại đồ vật đã bị làm cho chầy xước như thế này, làm sao có thể để cho người phụ nữ của tôi lái được? Đặc biệt là những đồ vật đã bị người khác chạm qua, tôi lo Lâm Triệt ngại bẩn, chiếc xe này bỏ đi cho tôi, chủ quán, một lần nữa giúp tôi chọn một chiếc xe giống y như chiếc này, trực tiếp đưa đến Cố gia. Người ở đây vừa nghe xong, tức khắc trở nên cực kỳ kinh ngạc, nhìn Cố Tĩnh Trạch hờ hững xoay người cũng không quay đầu lại mà đưa Lâm Triệt rời đi, ngoại trừ những người ở lại nhìn Trần Mỹ Lệ toàn bộ đều lần lượt rời đi, nhân viên cửa hàng đều rất hâm mộ mà nhìn theo. Cố Tĩnh Trạch thật tuyệt vời, chính mình làm cho tất cả đều kinh vi thiên nhân, quá đẹp trai, quá có quyết đoán. Cái cô Lâm Triệt kia thật là quá may mắn, làm sao có thể đứng ở bên cạnh một người đàn ông như vậy được thế? Lâm Lệ cắn răng, phẫn hận nhìn bóng dáng của Lâm Triệt vừa mới rời đi, hận không thể đi tới xé xác cô. Mà nhìn Cố Tĩnh Trạch, đôi mắt cô lại nhíu lại, ánh mắt lập tức trở nên mê loạn, cô vẫn là đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông có mị lực như vậy, đặc biệt là dáng vẻ đại khí. Khí chất đại gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia, không hổ là đệ nhất phú hào của Phú Khả Địch Quốc. Nước C, Trần Mỹ Lệ tức giận không thôi, mãi cho đến khi bị đưa đi, bà vẫn còn đang kinh ngạc vậy mà bản thân mình lại bị một đứa con gái như Lâm Triệt trêu chọc. Nhưng bất đắc dĩ là, bên cạnh nó có Cố Tĩnh Trạch, mình cũng không còn biện pháp nào khác. Cách chương.